Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, chương 568 Vây Thú Chi Đấu 38. Chương 568 Vây Thú Chi Đấu 38. Hôm nay quyết đấu là ba người tạo thành một cái tiểu tổ, cùng một con siêu cấp lợi hại đấu thú trường sủng vật quyết đấu. Chỉ cần có thể giết chết sủng vật tồn tại sở hữu người chơi đều có thể đạt được hôm nay thắng lợi nga. Nghe thế đoạn lời nói, Ninh Bình Nhi trong lòng hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên cùng Hạ Tịch ngày hôm qua nói giống nhau, thật là muốn cùng biến dị dã thú quyết đấu, như vậy cũng hảo. Không chỉ có cho nàng càng nhiều thông quan trò chơi hy vọng, hơn nữa cũng không cần lo lắng sẽ cùng Hạ Tịch, Diệp Không Thanh, mắt kính nam nhân trở thành đối thủ, tương so với những cái đó lợi hại biến dị dã thú. Nàng càng không hy vọng cùng bọn họ trở thành đối thủ, hơn nữa ba cái người chơi cùng nhau đối phó một cái biến dị dã thú, phần thắng hẳn là vẫn là rất lớn, tổ đội phương thức từ rút thăm quyết định. Được rồi, khảo nghiệm vận khí thời điểm lại đến lạp, đại gia nhanh lên rút thăm đi. Sáu cá nhân sử dụng rút thăm cái dương nhỏ rất nhiều. Cùng với nói là cái dương, càng như là cái hộp, bên trong cũng không hề là giấy thiêm, mà biến thành bóng bàn. Bốc thăm xong, sáu cái người chơi đều đem chính mình bóng bàn lấy ra tới cấp những người khác xem. Hạ Tịch, mắt kính nam nhân cùng cái kia ăn mặc hoa ngực nam nhân đều là một tổ. Diệp Không Thanh, Ninh Bình Nhi cùng dâu cá chê nam nhân là nhị tổ, như vậy đội ngũ đã phân hảo. Thỉnh một tổ các người chơi cùng nhau vào bàn đi. Hạ Tịch ba người liền ở hệ thống thúc giục hạ vào tràng, mới vừa ở quyết đấu giữa sân đứng yên. Hoa ngực liền có chút xấu hổ mà cười một chút. Phía trước vài thiên đều là người chơi chi gian quyết đấu, đột nhiên đổi thành người chơi tổ đội, muốn cùng nhau hợp tác. Ta còn có điểm không thích ứng, liền tính là ở sớm hơn phía trước người chơi cùng dã thú quyết đấu thời điểm, cũng không có xuất hiện quá yêu cầu người chơi tổ đội tình huống, cho nên hắn ở trong lòng đã đem trừ bỏ chính mình ở ngoài sở hữu người chơi đều trở thành địch nhân. Hiện tại đột nhiên muốn cùng địch nhân trở thành đồng đội, hắn trong lúc nhất thời liền có điểm thay đổi bất quá tới. Hệ thống khả năng chính là cảm thấy các người chơi sẽ không thích ứng loại này chuyển biến, mới có thể cố ý thiết trí loại này quy tắc đi. Mắt kính nam nhân nhẹ giọng đáp lại một câu, thái độ của hắn lễ phép khách khí, thanh âm ôn hòa thân thiện, liền cùng hắn cả người phát ra khí chàng giống nhau, nho nhã lễ độ. Hoa ngực đại khái là không nghĩ tới mắt kính nam nhân sẽ phản ứng chính mình. Hắn ngây ra một lúc, sau đó mới đối với mắt kính nam nhân cười cười. Người so với ta cho rằng muốn thân thiện nhiều, hắn đáy lòng tổng cảm thấy mắt kính nam nhân tuy rằng mặt ngoài nhìn hảo tính tình bộ dáng, nhưng trên thực tế cùng người ta nói lời nói thời điểm khẳng định là cái loại này đại lão cảm giác, liền tính là đối hắn lạnh lẽo, hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Mắt kính nam nhân lộ ra hữu hảo tươi cười. Chúng ta hiện tại là đồng đội, yêu cầu đoàn kết hợp tác. Hoa ngực tán đồng gật đầu, sau đó chủ động tự giới thiệu lên. Ta kêu Tiền Tài, chính là cái kia Tiền Tiền Tài. Mắt kính nam nhân lễ phép mà ân một tiếng trả lời. Ta kêu Quân Nam Đuốc. Tiền Tài không khỏi lộ ra hâm mộ thần sắc. Người tên này thức dậy thật tốt nghe, đâu giống ta như vậy tục khí. Không đợi Tiền Tài nói nữa, đối diện cửa sắt rốt cuộc mở ra. Một con lần trước gặp qua cái loại này loài chim biến dị dã thú từ cổng tò vò bay ra tới, nó mới vừa ra tới, liền lập tức hướng tới ba người khởi xướng một lần công kích. Cùng phía trước biến dị dã thú bất đồng chính là, này chỉ biến dị dã thú năng lực hiển nhiên cao hơn không ít, nó không hề là đơn thuần sử dụng chính mình móng vuốt cùng miệng tiến hành công kích. Nó có đặc thù năng lực, nó cao cao ở trên bầu trời không ngừng mà vỗ cánh. Vô số căn lông chim giống như là phi tiêu giống nhau hướng tới ba cái người chơi bắn nhanh mà đi. 14 càng. Tấu chương xong. Hết chương.